Lý Úc đỡ lấy vali của Maggie, nàng thở hổn hển, khó nhọc bước đi bên cạnh anh trên con đường không lát đá. Nom nàng rất đỗi sang trọng, chân đi bít tất và giày cao gót, vành mũ trễ xuống đóng khung lấy khuôn mặt một cách sầu não. Ông trùm mía không có nhà, nhưng khi Lý Úc và Maggie đi lên các bậc thang thì vợ ông ta ra hàng hiên đón họ. Chị ta mỉm cười, Maggie nhìn khuôn mặt đôn hậu dễ thương ấy và lập tức cảm thấy trong lòng thơ thới hơn. Mời vào, mời vào, bà chủ nói bằng giọng người Úc chính cống. Đến đây Maggie vui hẳn lên, nàng cứ ngỡ sẽ được nghe thứ tiếng pha giọng Đức. Lý Úc đặt vali xuống sàn, bắt tay bà chủ, đã bỏ tay trái khỏi nạng một lúc. Rồi anh chạy xuống thang, anh vội lên chuyến ô tô buýt trở về. 10 giờ sáng, Agnes Svensson đã đợi anh cạnh quán bia. Tên cô là gì, Mrs. O'Neill? Maggie. Nghe hay lắm. Còn tôi là Anna, cô cứ gọi tôi bằng tên thôi thì hơn. Từ khi cô giúp việc trước rời khỏi đây suốt tháng, tôi hết sức cô đơn. Nhưng bây giờ không dễ gì tìm được một người giúp việc tốt, đành phải gắng sức tự thu xếp lấy công việc thôi. Chúng tôi chỉ có hai vợ chồng với nhau, tôi và Ludwig. Chúng tôi không có con, có lẽ không bận rộn lắm đâu. Tôi hy vọng rằng ở với chúng tôi cô sẽ thích, Maggie ạ. Vâng, tất nhiên rồi. Mrs. Miller, Anna ạ. Ta đi đi, tôi sẽ đưa cô đi xem buồng của chúng tôi. Cô mang được vali không? Đáng tiếc là tôi không mang vác được. Căn buồng bày biện nghiêm nghị và đơn giản, cũng như cả ngôi nhà, nhưng trông ra một phía duy nhất. Ở đó mắt không vấp phải bức tường cây chắn gió, và trông ra vẫn cái hàng hiên dài, hệt như một phòng khách. Maggie cảm thấy cái phòng khách này quá trần trụi, đồ gỗ loại nhẹ dùng cho biệt thự ở ngoại ô, không có rèm cửa gì cả. Nhung và thậm chí cả vải hoa đều không được dùng ở đây vì thời tiết quá nóng, Anna giải thích. Bởi vậy, chúng tôi sống như thế đấy. Đồ đặc bằng tre đan và mặc thật nhẹ, miễn là giữ phép lịch sự. Tôi sẽ phải chỉ bảo cho cô nhiều đấy, không thì cô sẽ khốn đốn. Cô mặc nhiều thứ kinh khủng. Bản thân chị ta mặc chiếc áo choàng không tay, cổ mở rộng, chiếc quần ngắn cũn cỡn để thòi ra đôi chân tàn phế vì bệnh tật, lùng lẳng, nom đến thảm hại. Maggie chưa kịp định thần thì trên người nàng đã mang bộ y phục cũng như thế. Phải mượn Anna, rồi sau có lẽ nàng sẽ thuyết phục Lý Úc rằng nàng cần mua ít thứ cần thiết nhất. Thật là bẽ khi phải giải thích rằng chồng không cho nàng một xu, nhưng Maggie đành chịu đựng, song nàng không bối rối lắm về việc bây giờ nàng mặc ít thứ trên người. Ồ, cô mặc chiếc quần sọc, nom đẹp hơn tôi mặc nhiều, Anna nói, và chị vui vẻ giải thích tiếp. Ludwig sẽ mang củi đến cho cô không phải tự mình chẻ củi và khuân củi lên các bậc thang. Tiếc rằng chúng tôi không có điện như tất cả những người ở gần thành phố hơn, nhưng chính quyền của chúng ta chuyển biến rất chậm. Có lẽ sang năm người ta sẽ kéo đường dây đến Himenhok, còn tạm thời thì than ôi, đành phải khổ sở với cái bếp lò già nua tồi tệ này vậy. Hãy chờ một thời gian Maggie ạ, rồi đây có điện chúng tôi sẽ lập tức sắm bếp điện, cả hệ thống thắp sáng, cả tủ lạnh. Em đã quen không cần đến thứ đó. Đúng, nhưng ở vùng của cô khí hậu nóng khô, ở đây khó chịu hơn nhiều, không so sánh được. Thậm chí tôi sợ cho sức khỏe của cô. Khí hậu ở đây có hại cho nhiều phụ nữ. Nếu họ không quen với nó từ trong nôi, cái đó phần nào có liên quan đến tuần hoàn máu. Chúng ta ở vĩ độ trách về phía nam xích đạo cũng như Bombay và Rangoon trách về phía bắc. Những chốn không thích hợp cả cho thú vật cũng như cho con người, nếu như nó không sinh ra ở đấy. Chị mỉm cười. Tôi hết sức vui mừng vì cô đến đây. Tôi với cô sẽ sống với nhau rất hòa hợp. Cô có thích đọc sách không? Tôi với Ludwig đúng là mê sách như điên. Maggie hớn hở, em cũng thế. Tuyệt diệu, thế thì cô sẽ không đến nỗi buồn lắm khi vắng anh chồng đẹp trai của cô. Maggie im lặng, buồn vì không có Lý Úc ư? Mà anh đẹp trai thật ư? Giá như không bao giờ nhìn thấy anh nữa thì thật là hạnh phúc. Khốn nỗi anh là chồng nàng. Và theo luật đời nàng gắn liền với đời anh. Chẳng đổ lỗi cho ai được ngoài bản thân mình. Chính nàng đã đi cái bước ấy kia mà. Nhưng có lẽ khi đếm được đủ tiền và mơ ước tận cái trại ở Tây Queenslander thành sự thật, thì hai người sẽ ở cùng một chỗ, sẽ biết nhau rõ hơn và mọi việc sẽ ổn thỏa. Lý Úc không phải là người tồi tệ và đáng ghét. Chẳng qua là nhiều năm dài anh ấy vẫn sống một mình. Vì thế không biết cách chia sẻ cuộc sống với ai cả. Anh là con người vốn không phức tạp, chỉ mải miết với một nhiệm vụ duy nhất, vì thế không biết đến tình thương cũng không biết đến những hồ nghi. Điều mà anh mưu cầu, điều mà anh mơ ước là một mục đích đơn giản, sờ được, mó thấy. Anh chờ đợi một phần thưởng hoàn toàn rõ rệt đền bù cho việc anh làm lụng không tiếc sức, kiêng nhịn hết mọi thứ. Chính vì thế người ta kính trọng anh. Không một lúc nào Mackie nghĩ rằng anh phí tiền cho những thú vui riêng nào đó. Anh đã quyết như thế, tiền sẽ gửi nhà băng. Khổ một nỗi là anh không bao giờ có thời gian, cũng không muốn hiểu phụ nữ. Rõ ràng anh không nghi ngờ rằng phụ nữ có cấu tạo khác. Người phụ nữ cần cái mà anh không cần, cũng như anh cần cái mà phụ nữ không cần. Thôi được, có thể tình thế còn tệ hơn nữa kia. Ngộ nhớ anh bắt nàng phải làm cho những người kém đáng yêu và kém ân cần hơn Annie Miller nhiều thì sao? Ở đây trong ngôi nhà trên ngọn đồi sẽ không có chuyện gì chẳng lành xảy đến với nàng. Nhưng Drogheda giờ đây xa vời biết bao. Maggie lại nghĩ về Drogheda khi hai người đi vòng quanh cả ngôi nhà và dừng lại ở ngoài hiên trước phòng khách, nhìn khắp khu đất Himenhof. Những đồng mía rộng lớn, nhưng vẫn không mênh mông bằng những dạ bãi chăn ở Drogheda. Phóng hết tầm mắt không bao quát hết được. Lá xanh tươi rậm rì, được nước mưa gội sạch, lấp lánh dập dờn trước gió, và men theo sườn đồi thoai thoải đổ xuống bờ sông có rừng rậm rạp, con sông to rộng, rộng hơn sông Brown nhiều. Bên kia sông lại những đồn điền mía thoai thoải chạy lên cao, giữa những ô vuông rực lên một màu xanh chói gắt độc địa, hiện lên những khu đất đỏ như máu. Đó là những khu vực bỏ hóa còn xa hơn nữa. Dưới chân trái núi đồ sộ, đất trồng trọt chấm dứt đột ngột và cây bụi mọc hoang chiếm lĩnh quyền lực. Tiếp sau cái đỉnh nhọn hoắt của trái núi này nổi lên những đỉnh núi mới, dần dần ngả sang màu hoa cà, tan vào chân trời xa xăm. Ở đây màu xanh của bầu trời rực rỡ hơn, đậm hơn ở Shinli, rải rác những cụm mây trắng xốp và mọi màu sắc xung quanh đều sinh động rực rỡ. Núi này tên là Bachtern Friere. Anna vừa nói vừa chỏ cái đỉnh núi đơn độc 6.000 foot trên mặt biển. Nghe nói nó toàn bằng thiếc nguyên chất nhưng không khai thác được, ở đấy đích thực là rừng nhiệt đới. Đột nhiên một trận gió phả lên một mùi trầm trệ tẩm lợm, cái mùi vẫn bám theo Maggie từ lúc nàng xuống tàu, tưởng như mùi thối sữa nhưng không hẳn vậy. Nó lờ lợ thấm sâu và bám dai, gió thổi mạnh đến thế nào cũng không tan. Đấy là mùi nước mật đen, Anna nói khi thấy hai cánh mũi Maggie rung động và chị châm thuốc lá hút. Cái mùi khó chịu quá. Ừ, đúng thế. Bởi thế tôi mới hút thuốc, nhưng dần dần cũng quen đi phần nào. Có điều khác với những cái mùi khác, nó không bao giờ mất hẳn. Ngày đêm bao giờ cũng phải thở cái mùi nước mật ấy. Thế những nhà bên sông có ống khói đen kia là cái gì? Đấy chính là xưởng chế tạo, nơi đưa ra cái mùi ấy. Ở đấy, từ mía, người ta nấu đường bán thành phẩm. Xác mía khô còn lại gọi là bã ép. Bã ép đó và đường bán thành phẩm được đưa về miền Nam, về Sydney để tinh chế. Từ đường bán thành phẩm người ta làm ra mật ngà ngà và mật đen, siro, đường cát, đường tinh chế và gluco nước. Còn bã ép dùng làm vật liệu xây dựng, những tấm tương tự như ván ép dùng cho xây dựng. Không cái gì bỏ phí, không một mảy may, vì thế trồng mía có lợi ngay cả lúc này dù đang có khủng hoảng. Agnes Svensson cao 6 foot 2 duim, hệt như Ly Úc và cũng rất đẹp trai. Tấm thân luôn luôn phơi nắng, bắt một lớp xám ánh vàng, tóc rễ tre ánh vàng xoắn búp. Những đường nét thanh tú đều đặn, giống những đường nét của Ly Úc lạ thường. Ta thấy ngay rằng người Thụy Điển và người Ireland có cùng một thứ máu phương Bắc và nó chiếm tỷ lệ lớn như thế nào. Ly Úc đã kịp thay chiếc quần bằng vải giả da quen thuộc và áo sơ mi trắng bằng bộ đồ short. Bây giờ, anh với Agne lên chiếc cam nhông già khụ, thở khò khè và đi về Gundivindi, nơi phường thợ chặt mía đang làm việc. Chiếc xe đạp cũ mới mua cách đây ít lâu được Lý Úc quẳng lên thùng xe cùng với vali. Anh nôn nóng muốn mau mau bắt tay vào việc. Những người thợ khác đã làm việc từ tảng sáng và thậm chí không ngẩng đầu lên khi Agne từ căn nhà chạm đi đến chỗ họ. Theo sau có Lý Úc bám sát gót. Tất cả những người chặt mía đều mặc như nhau. Quần sóc, giày với bít tất len dày, đầu đội mũ Panama vải gai. Lý Úc nheo mắt nhìn những người ấy, nom họ hết sức kỳ lạ. Từ đầu đến chân lem luốc bùn đen như than, trên ngực hai tay và lưng có những đường sọc màu hồng do mồ hôi chảy thành dòng, gột sạch bùn tạo nên. Đấy là do bùn và bồ hóng, Agne giải thích. Mía không thể cứ để nguyên thế mà chặt, trước hết phải hun lửa đã. Anh ta cúi xuống, lượm hai con dao lớn, đưa một con cho Lý Úc. Này, cầm lấy dao. Anh ta vừa nói vừa nhấc thử con dao thứ hai trong tay. Cái này dùng để chặt mía đây. Không có gì rắc rối lắm nếu như biết cách sử dụng. Và anh mỉm cười trình diễn cho thấy việc đó diễn ra như thế nào. Dường như bỡn đùa, nhưng thực ra chắc không dễ dàng và đơn giản cho lắm. Lý Úc nhìn cái công cụ hung dữ mà anh nắm chặt trong tay, không có gì giống với machete của người da đỏ. Mũi dao không nhọn hoắt, trái lại, cái lưỡi dao hình tam giác rộng hơn nhiều và ở một góc của đầu loe rộng có uốn một cái móc hình dạng quỷ quyệt, tựa như cựa gà trống. Machete quá nhỏ không dùng để chặt mía ở vùng này được, Agne nói sau khi đã trình bày cho Lý Úc xem đủ mọi cách thức. Còn thứ đồ chơi này thì thích hợp, rồi chính cậu sẽ thấy, có điều cần mài dao thường xuyên một chút. Thôi, may mắn nhé. Anh ta đi về khu vực của mình, còn Lý Úc đứng đấy lưỡng lự giây lát, rồi anh nhún vai, bắt tay vào việc. Trong mấy phút, anh đã hiểu tại sao cái việc này dành cho nô lệ và người da màu, những kẻ không hề ngờ rằng có thể tìm được những việc làm thuê nhẹ nhàng hơn, đại loại như việc xén lông cừu. Anh nhếch mép cười gằn một mình. Cúi xuống, vung dao chặt, vươn thẳng lên, túm chặt lấy cái thân cây thô kệch có chỏm quá nặng. Dóc bàn tay suốt chiều dài thân cây mía làm cụp lá lại. Đặt nó vào với những thân cây khác, đều đặn, cây này liền cây kia, tiếp tục bước đi, cúi xuống, chặt, vươn thẳng người lên, thêm vào đống mía một thân cây nữa. Trong đám mía đầy rẫy những sinh vật nhỏ đủ các loại, nhung nhúc những chuột lớn nhỏ, rán cóc nhện, rắn ong vẽ, rồi ong mật. Cơ man nào là những con vật có khả năng cắn ác liệt hay đốt dữ dội. Vì thế người chặt mía trước hết phải hun lửa đống mía, thà làm việc trong bùn và bồ hóng còn hơn là trong mía xanh giữa những thứ rắn rết, sâu bọ độc ác ấy. Dù sao cũng không tránh khỏi những vết cắn và vết xước. Nếu không đi giày thì chân Lý Úc chắc còn bị thương nhiều hơn tay. Nhưng không người chặt mía nào đi bao tay. Đeo bao tay làm việc chậm hơn và trong trò chơi này thời gian là tiền bạc. Với lại bao tay là dùng cho những kẻ ẻo lả. Trước lúc mặt trời lặn, Agne lớn tiếng gọi tất cả những người đã sắp xếp xong công việc và đến xem Lý Úc đã chặt được nhiều chưa. Ô hô, anh bạn, khá đấy. Anh ta reo lên và vỗ lưng Lý Úc. 5 tấn. Ngày đầu như thế không phải là xoàng đâu. Nhà trạm cách chỗ làm không xa, nhưng đêm nhiệt đới đến tức thì. Và khi họ đi về đến đấy thì trời đã tối. Không vào nhà, tất cả trần chuồng vào buồng tắm hoa sen và ở đấy xa, khăn tắm quấn quanh hông, họ vào nhà trạm. Ở đó, hàng núi thức ăn đã chờ họ trên bàn. Cứ lần lượt mỗi tuần, một người thợ chặt mía nấu ăn cho cả phường. Mỗi người làm món gì mình biết làm. Hôm nay có thịt bò với khoai tây, bánh mì dẹt nhạt, muối nướng, trong cho và pudding với mứt. Mọi người thèm thuồng xà vào ăn và ngốn hết sạch sành xanh mọi món. Trong ngôi nhà trạm ghép bằng những tấm tôn có nếp gợn, dọc theo tường nhà có hai dãy dài giường sắt, vừa thở vừa chửi rủa cây mía tàn tệ. Chỉ khéo đến nỗi bất cứ người chăn lùa bò thiến nào cũng phải ghen tị. Những người thợ chặt mía trần chuồng, nằm lăn trên tấm vải trải giường không tẩy trắng, buông màn và thoáng chốc đã ngủ say lì. Qua lớp vải màn, chỉ thấy trên mỗi chiếc giường một bóng đen mờ mờ, bất động. Agne giữ Lý Úc lại. Chờ xem tay nào. Anh ta xem xét hai bàn tay đầy vết xước chảy máu, vết rộp và vết đâm. Trước hết, phải rửa tay thật kỹ đi đã, rồi bôi thuốc vào. Thuốc bôi đây. Và mình khuyên cậu, tối nào cũng phải xoa dầu dừa, không được bỏ ngày nào. Tay cậu to khỏe lắm, được đấy. Nếu lưng cũng chịu đựng được thì cậu sẽ trở thành người chặt mía khá đấy. Một tuần là quen thôi, sẽ không đau lắm nữa. Trong tấm thân cường tráng tuyệt diệu của Lý Úc, mỗi bắp cơ đều đau ê ẩm. Anh chỉ cảm thấy đau vô hạn, không thể chịu nổi. Anh bôi thuốc và băng tay, dắt màn. Nằm dài trên chiếc giường dành cho anh dưới những ngăn khác cũng chật chội và ngột ngạt như thế và nhắm mắt lại. Giá mà anh biết trước mình sẽ phải vất vả như thế nào thì anh tuyệt nhiên không phí sức về Maggie. Hình ảnh nàng đã mờ nhạt đi, không đáng thèm muốn, chẳng còn là cái gì và đã lùi vào một góc nào xa xăm trong ý thức. Điều rõ ràng là trong lúc anh làm công việc chặt mía, anh sẽ không thiết gì đến nàng. Đúng như Agne đoán trước, sau một tuần thì Lưu Úc quen với công việc và chặt được lượng mía bắt buộc phải chặt được trong một ngày, 8 tấn. Định mức mà người Thụy Điển đòi hỏi ở mỗi người thợ trong phường. Thế là Lưu Úc phải quyết vượt cả Agne, kiếm được nhiều hơn những người khác, hơn nữa còn trở thành đối thủ của người đứng đầu. Nhưng cái chính là anh mong muốn người ta kính trọng và thán phục anh. Ở đây, đối với tất cả mọi người, Agne gần như là thượng đế, vì anh là người chặt mía giỏi nhất của Vinslander, như vậy có lẽ là giỏi nhất thế giới. Mỗi tối thứ bảy, khi phường thợ ra thành phố, dân thành phố tranh nhau mời Agne rượu vang và bia, còn phụ nữ quấn quýt anh ta như đàn bướm sặc sỡ. Agne và Lý Úc có rất nhiều cái chung. Cả hai đều háo xanh, cả hai đều thích chí về những cái nhìn khâm phục của phụ nữ. Nhưng mọi việc dừng lại ở sự thán phục mà thôi. Họ không hơi đâu mà bận tâm đến phụ nữ, tất cả sức lực đều dành cho mía. Đối với Lý Úc, trong công việc này có cả vẻ đẹp và sự đau khổ mà dường như anh vẫn khao khát suốt đời. Cúi xuống, vươn thẳng lên, lại cúi xuống. Một nhịp điệu đặc biệt, một thứ nghi thức như thể tham gia vào một bí tích mà chỉ những người đặc tuyển mới được anh ta luôn luôn chú ý đến. Lý Úc đạt đến độ hoàn hảo trong công việc này nghĩa là trở thành người ưu tú nhất trong những người ưu tú của đội ngũ chọn lọc những người thợ giỏi nhất trên đời. Đi đến đâu, anh cũng có thể tự hào về bản thân vì anh biết rằng, trừ những ngoại lệ hiếm hoi, trong số những người xung quanh không ai chịu đựng nổi lấy một ngày ở đồn điền mía. Ngay đến vua nước Anh cũng không vượt cao hơn anh, và nếu vua biết anh thì bản thân vua cũng sẽ khâm phục anh. Anh có quyền thương hại và khinh miệt nhìn các tiến sĩ và các trạng sư, những kẻ cạo giấy và những kẻ kiêu ngạo khác. Chặt mía tới mức độ mà chỉ có một người da trắng hám tiền mới có thể làm được như thế. Đấy là chiến công trong những chiến công, là một thành tựu hết sức vĩ đại. Lý Úc ngồi xuống mép giường, cảm thấy những múi bắp thịt trên tay nổi phồng lên. Anh nhìn đôi tay chai sạn đầy vết sẹo lớn nhỏ của mình, đôi chân dài cân đối phủ một nước dám thẫm màu và mỉm cười. Người nào đương nổi công việc đó, chẳng những sống nổi mà còn yêu mến nó, người ấy là Trang Nam Nhi thực sự. Chưa biết vua nước Anh có thể nói như thế về bản thân mình không? Suốt một tháng, Maggie không nhìn thấy Lý Úc. Chủ nhật nào, nàng cũng đánh phấn lên, cái mũi bóng loáng vì trời nóng. Mặc bộ áo váy bằng lụa thật đẹp, nhưng không mang bít tất và áo lót để khỏi phải chịu cái cực hình do chúng đem lại, và chờ đợi chồng. Nhưng anh vẫn không về. Anna và Ludwig Müller lặng lặng nhìn sự náo nức của nàng tắt dần cùng với mỗi ngày chủ nhật, khi bóng đêm tức thời đổ đến như tấm rèm buông xuống che khuất cái sân khấu sáng rực nhưng trống rỗng. Không hẳn là Maggie khao khát gặp anh, nhưng dù sao đi nữa, anh là của nàng và nàng là của anh. Hay chẳng biết nên nói thế nào cho chính xác hơn. Chỉ cần tưởng tượng rằng anh hoàn toàn không nghĩ đến nàng, trong khi đó ngày lại ngày, tuần lại tuần, nàng luôn luôn chờ mong anh trong ý nghĩ. Chỉ tưởng tượng đến điều đó là lòng nàng đã tràn ngập nỗi tức giận, thất vọng, tủi hổ xót xa và đau buồn. Dù hai đêm ấy ở khách sạn đang lâu đáng ghét thế nào đi nữa, ít ra khi ấy đối với Lý Úc nàng chiếm vị trí thứ nhất. Biết thế này thì lúc ấy nàng đừng hét lên vì đau mà cứ ngậm miệng đi thì hơn. Cố nhiên, tất cả tai họa là ở đấy. Sự đau đớn của nàng làm anh bực mình, đầu độc khoái lạc của anh. Nàng không còn giận anh thờ ơ với đau khổ của nàng, mà nàng ân hận và cuối cùng nàng tin chắc rằng lỗi là tại nàng cả. Đến chủ nhật thứ tư, nàng không mặc đẹp nữa và đi chân đất trong bếp, mặc chiếc áo không tay và quần cộc chuẩn bị bữa ăn sáng nóng cho Anna và Ludwig. Một tuần một lần họ cho phép mình hưởng sự sang trọng không thích hợp như thế. Nghe thấy tiếng bước chân ở bậc tam cấp sau, nàng quay lại. Tuy mỡ trong chảo nổ bắn lên và xèo xèo, và nàng luống cuống nhìn chằm chằm vào anh chàng đồ sộ bù xù đứng ở cửa. Lý Úc ư? Anh nom không giống người, như đẽo bằng đá. Nhưng bức tường đá đi trong phòng hôn Maggie một cách khoái trá và đến ngồi vào bàn. Nàng đập quả trứng vào chảo và cho thêm mỡ. Anna Müller vào, mỉm cười lịch thiệp, không hề lộ ra là chị tức giận anh ta, con người khủng khiếp, không biết anh ta nghĩ gì nhỉ, bỏ mặc người vợ trẻ bao nhiêu lâu. Rút cục, anh đã nhớ ra rằng anh có vợ, chị nói. Xin mời ra hàng hiên ăn sáng với chúng tôi. Hãy giúp Maggie, Lý Úc. Mang hộ món trứng tráng đi. Còn lẵng bánh mì nướng giòn thì có lẽ tôi sẽ mang được dù là cắn bằng răng. Ludwig Müller sinh ở Úc, nhưng ở ông ta thể hiện rõ dòng máu Đức. Mặt đỏ tía do áp lực đồng thời cả của mặt trời và bia. Cái đầu gần như vuông, tóc đang ngả bạc, mắt xanh nhạt đích thực. Là người vùng Pre-Baltic. Cả ông ta và vợ đều rất ưa Maggie. Họ vui sướng vì rất may mắn có được người giúp việc như thế. Ludwig đặc biệt biết ơn số phận. Ông thấy Anne vui vẻ như thế nào từ khi trong nhà rực lên cái đầu óng vàng này. Việc chặt mía thế nào? Ông ta vừa hỏi vừa chút trứng tráng với mỡ vào đĩa. Anh tin hay không thì tùy, nhưng tôi rất thích công việc ấy. Ludwig bật cười và cũng lấy một khẩu phần lớn. Cái nhìn thấu suốt của Ludwig dừng lại ở khuôn mặt đẹp trai của Lý Úc và anh gật đầu. Tôi tin chứ. Theo tôi, tính tình anh thích hợp với công việc ấy và vóc dáng anh cũng xa trò. Anh có thể vượt những người khác và cảm thấy thế hơn của mình. Bị trói buộc bởi tài sản thừa kế, những đồn điền mía, bởi công việc rất xa với khoa học. Không có mảy may hy vọng thay thế cái này bằng cái kia, Ludwig vẫn say mê nghiên cứu bản chất con người và đọc khá nhiều tập sách dày bìa bọc da dê thuộc, gáy sách mang những cái tên như Eroider, Jung, Huxley và Russell. Thế mà tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ về gặp Maggie. Anne nói, dùng cái chổi lông nhỏ quét bơ nóng chảy thành nước vào miếng bánh mì nướng giòn. Ở vùng này, chỉ có thể ăn bơ ở dạng như thế, dẫu sao vẫn còn hơn là không có gì. Ồ, tôi và Andre quyết định làm việc cả chủ nhật một thời gian, mai chúng tôi đi im game. Vậy thì Meg ghi tội nghiệp sẽ rất hiếm khi gặp anh. Meg hiểu đấy, chỉ độ 2 năm thôi, rồi mùa hè sẽ nghỉ việc. Anne nói rằng anh ấy sẽ thu xếp cho tôi vào xưởng tinh chế ở Sydney trong thời gian ấy và tôi có thể đưa Maggie theo. Tại sao anh phải làm việc nhiều như thế? Anne hỏi. Cần có đủ tiền để mua đất ở phía Tây tại một nơi nào đó ở Kainun. Meg không nói gì với anh chị à. Tiếc rằng Maggie của anh ít nói về công việc của mình. Chính anh kể cho chúng tôi nghe đi, Lý Úc. Cả ba người nghe anh và theo dõi diễn biến sinh động của khuôn mặt cương nghị rám nắng. Ánh long lanh của cặp mắt xanh biếc. Từ phút Lý Úc xuất hiện ở ngưỡng cửa bếp trước bữa sáng, Maggie không thốt lên lời nào. Còn anh không ngớt dùng lời lẽ rực rỡ vẽ nên một vùng tuyệt diệu trên cõi đời. Cỏ tươi mọng làm sao, những con chim bronga cực to màu xám phô trương vẻ đẹp, đi dạo thung thăng trên con đường lớn bụi bặm duy nhất ở Kainun. Những đàn kangaroo, hàng ngàn con chạy vùn vụt, mặt trời ở đây như nung như đốt, khô và nóng. Rồi một ngày kia, một màu của vùng đất tuyệt diệu ấy sẽ là của tôi. Meg cũng góp một số tiền vào đấy. Chúng tôi làm việc cật lực như vậy cùng lắm là 4-5 năm thôi, không hơn. Có thể giải quyết nhanh hơn nếu tôi lấy một mảnh tồi hơn. Nhưng bây giờ tôi biết người chặt mía có thể kiếm được bao nhiêu. Thành thử tôi sẵn lòng làm việc lâu hơn, nhưng sẽ được khu đất hẳn hoi. Lý Úc cúi xuống gần bàn, hai bàn tay rộng bản đầy viết sứt sẹo ôm lấy chén trà. Hôm qua gần như tôi đã vượt acne, tôi xin nói với anh chị như thế. Tôi đã chặt được 11 tấn chỉ trong có một ngày. Ludwig huýt sáo với vẻ thán phục thành thật và họ nói về việc có thể chặt được bao nhiêu trong một ngày. Maggie uống từng ngụm nhỏ trà đặc gần như đen, không có sữa. Ôi chao, Lý Úc, lúc đầu anh nói khoảng 2 năm, bây giờ lại bảo 3-4 năm. Ai biết được lần sau nói về kỳ hạn, anh sẽ định là mấy năm? Lý Úc phấn khởi ra mặt về tất cả những điều đó. Đến kỳ hạn, liệu anh có từ bỏ công việc đó không? Anh có thôi không? Lại còn vấn đề nữa, liệu nàng có muốn chờ đợi lâu như thế để làm sáng tỏ điều đó không? Vợ chồng Müller là những người rất tốt, hoàn toàn không muốn nàng phải làm việc kiệt lực. Nhưng nếu cần sống không có chồng, thì không có đâu hơn Rogeda. Trong một tháng, Maggie ở Himenhoek, không một ngày nào nàng cảm thấy mình khỏe thực sự. Nàng chẳng muốn ăn chút nào, đôi lúc dạ dày cứ thế nào ấy. Nàng như mơ ngủ, uể oải và không thể nào phấn chấn lên được. Vậy mà, nàng vốn bao giờ cũng hoạt bát tươi tắn. Sự suy yếu không biết ở đâu ra này làm nàng kinh khoàng. Sau bữa ăn sáng, Lý Úc giúp nàng rửa bát đĩa rồi đưa nàng đi dạo ra cánh đồng mía gần nhất và luôn luôn chỉ nói về đường và việc chặt mía và về việc sống ngoài không khí thoáng đãng thật là hay. Và ở phường thợ của Acne có những chàng trai tuyệt vời. Nói chung làm thợ chặt mía hơn thợ xén lông cừu nhiều, không thể so sánh được. Rồi họ lại lên đồi. Lý Úc đưa Maggie vào một góc mát mẻ tuyệt trần bên dưới nhà, giữa những cây cột. Ở đây Anne tổ chức một nhà kính trồng cây. Khắp nơi có bày những đoạn ống bằng đất sét bề ngang và chiều cao khác nhau. Trong đó có đổ đất và trồng các loại cây leo và cây cảnh. Phong lan đủ các loại và các màu sắc. Dương xỉ, các loại cây leo và cây bụi kỳ lạ. Dưới chân là đất mềm mại, thơm thơm mùi nhựa vỏ bào tươi. Ở các cây xà có treo những giỏ bằng dây thép, trong đó cũng trồng dương xỉ, phong lan, huệ. Trong các ổ làm bằng vỏ cây gắn vào những cây cột, bìm bìm vẫn mọc, còn dưới chân các ống đất, thu hải đường nở hoa lộng lẫy huy hoàng, đủ các sắc màu. Đây là chỗ trú ẩn ưa thích của Maggie, chỗ duy nhất mà nàng yêu mến hơn bất cứ xó nào ở Rogeda. Ở Rogeda, trên một diện tích nhỏ như thế này không bao giờ có các thứ cây đủ loại như thế. Không khí ở đấy quá khô. Xem này anh Liễu, kỳ thú quá, phải không? Anh nghĩ thế nào? Có lẽ 2 năm nữa anh có thể thuê cho em một căn nhà nhỏ chứ? Em rất muốn chính mình gây dựng một cái gì đại loại như thế này. Nhưng em cần quái gì phải một mình ở cả một ngôi nhà kia chứ? Này, Mac ạ, đây không phải là Jinli. Ở vùng này phụ nữ ở một mình nguy hiểm. Em ở nhà vợ chồng Miller tốt hơn nhiều, anh nói thực đấy. Hay là ở nhà họ em thấy khó chịu? Em rất thích trong chừng mực mà người ta có thể vui thích khi ở nhà người khác. Này, Mac ạ, em hãy bằng lòng với những gì hiện có. Cho đến lúc chúng ta chuyển về miền Tây, chúng ta không thể tiêu phí tiền như thế. Thuê nhà, em ăn không ngồi rồi, lại còn phải dành dụm tiền nong nữa, em hiểu chứ? Vâng, anh Liễu. Anh xúc động quá đến nỗi quên cả duyên do vì sao anh dẫn nàng vào cái góc dưới nhà này. Anh muốn hôn nàng. Thay cho cái hôn, anh dường như sơ ý tát nàng một cái. Có lẽ cái tát quá mạnh, quá đau để có thể coi là cái tát sơ ý. Và anh đi về chỗ, anh dựa chiếc xe đạp của mình vào cái cây bên đường. Để gặp nàng, anh đạp xe 20 dặm. Cốt sao khỏi tốn tiền vì tàu và ô tô buýt. Và bây giờ lại phải đạp xe vượt 20 dặm đường trở về. Tháng giêng đến rồi qua đi, tháng thợ chặt mía ít việc nhất, nhưng chẳng thấy mặt mũi Lý Úc đâu. Lần ấy, khi về thăm Maggie, anh có nói ấp úng điều gì về việc anh sẽ đưa nàng cùng đi Sydney, nhưng anh lại đi Sydney với Agnes. Agnes là kẻ độc thân, anh ta có bà dì có nhà ở Rosella. Từ đấy có thể đi bộ đến xưởng tinh chế không tốn tiền xe điện, lại chuyện tính toán lợi hại. Xưởng ở giữa những bức tường xi măng khổng lồ dựng trên quả đồi như một pháo đài. Đối với người chặt mía có những mối quen biết thì bao giờ cũng tìm được việc làm. Lý Úc và Agnes xếp những túi đường thành những chồng đều đặn, lúc rảnh rỗi họ tắm, bơi, đứng thăng bằng trên tấm ván lướt trên những con sóng nhào. Còn Maggie ở lại đang lâu, trong nhà Miller không hy vọng chờ được đến cuối Mogret. Họ gọi mùa mưa và gió mùa như thế. Mùa khô ở đây kéo dài từ tháng 3 đến tháng 11 và ở phần này của châu Úc nó không phải là mùa khô lắm. Nhưng so với Mogret thì đấy là thời kỳ sung sướng. Trong thời kỳ Mogret, bầu trời quả thực toát ra và trút xuống những thác nước thực sự. Không phải mưa hết ngày này sang ngày khác, mà từng đợt từng cơn và giữa những trận hồng thủy đó, mọi vật xung quanh dường như bốc hơi, những cột hơi trắng cuồn cuộn bốc lên trên những đồn điền mía, trên mặt đất, trên những lùm cây bụi, trên núi. Thời gian trôi đi và Maggie ngày càng nhớ quê nhà xa xôi hơn. Nàng đã biết rằng ở Bắc Queenslander sẽ không bao giờ nàng cảm thấy như ở nhà. Trước hết, nàng kém chịu đựng được khí hậu ở đây, có thể vì suốt đời nàng đã sống ở vùng khô, thậm chí là hạn. Và nàng phát ớn lên vì xung quanh hoang vắng, không niềm nở, tất cả đều toát ra sự đờ đẫn buồn ngủ nặng nề. Phát ớn lên vì xung quanh nhung nhúc sâu bọ và đủ các loại vật trườn bò mỗi đêm là một khổ hình. Phát khiếp lên vì những con cóc, nhện độc, rán, chuột, kếch xù, không hơi sức đâu đuổi được chúng ra khỏi nhà, mà nàng sợ chúng chết khiếp đi được. Con nào cũng to cành, chân cháo và rất là đói ăn. Nàng thù ghét nhất là những Danny, tiếng lóng địa phương gọi nhà tiêu, và đang lâu cũng được gọi bằng cái tên thu nhỏ ấy. Một cái cớ thường xuyên để bông đùa và pha trò. Nhưng ở vùng Danny, không thể tưởng tượng ra cái gì gớm guốc hơn những Danny ấy. Với khí hậu ở đây, không thể tưởng tượng được việc đào hố trong đất mà lại tránh được bệnh thương hàn và những cái khác đại loại như thế. Thay cho hố xí là cái thùng sắt chát hắc ín, nó bốc mùi hôi thối, thu hút hàng đàn ruồi vo ve, nhung nhúc, đủ thứ giỏi bọ. Mỗi tuần thay thùng một lần, nhưng mỗi tuần một lần là quá thưa. Toàn bộ bản thể của Maggie chống đối lại cái khả năng của dân ở đây có thái độ hết sức điềm nhiên đối với sự gớm guốc đó, coi nó như một cái gì dễ hiểu và tự nhiên. Dù nàng có sống ở Queenslander suốt đời, nàng cũng không thể bằng lòng với tình trạng đó. Tuy nhiên nàng nghĩ một cách tuyệt vọng, có lẽ tình trạng này quả thực là suốt đời, dù sao cũng là cho đến khi Lý Úc quá già không chặt mía được nữa. Nàng hết sức nhớ Rogeda, mơ tưởng về Rogeda, nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép nàng thú nhận với người nhà rằng chồng nàng hoàn toàn bỏ rơi nàng. Tội gì mà thú nhận như thế? Mickey tự nhủ một cách cuồng nộ, chẳng thà chịu đựng cảnh khổ sai chung thân này còn hơn. Tháng này tiếp tháng khác qua đi, một năm qua đi, năm thứ hai đã gần hết. Chỉ có lòng tốt trước sau như một của vợ chồng Müller mới giữ được Mickey ở Himmenhof. Và nàng luôn luôn nát óc về bài toán không thể giải được đó. Nàng mà viết thư cho Bob thì anh sẽ gửi tiền ngay qua bưu điện để nàng có tiền về nhà. Nhưng Mickey tội nghiệp không thể giải thích với người nhà rằng Liễu Úc không để lại cho nàng một đồng xu. Nếu nàng nói với người nhà điều đó thì ngay ngày hôm ấy nàng sẽ phải vĩnh viễn chia tay với Ly Úc. Và nàng chưa dám đi cái bước ấy. Mọi quy củ mà nàng được giáo dục để tuân theo từ bé không cho nàng lìa bỏ Ly Úc. Cả niềm tin vào tính chất thiêng liêng của lời thề trong lễ kết hôn, cả hy vọng rằng sớm muộn rồi nàng sẽ có con, cả niềm tin rằng Ly Úc vì là chồng nàng có quyền tùy ý định đoạt số phận nàng. Cả tính cách riêng của nàng cũng gây trở ngại, niềm kiêu hãnh bướng bỉnh không thể khắc phục được và ý nghĩ đáng bực rằng trong mọi chuyện không phải chỉ mình Ly Úc có lỗi, mà cả nàng nữa. Ở nàng có điều gì không ổn, chứ không thì Ly Úc chắc là sẽ xử sự khác. Trong một năm rưỡi trời sống nơi đất khách quê người, nàng chỉ gặp anh có 6 lần. Vì thậm chí không hề ngờ rằng trên đời lại có cái gọi là đồng tình luyến ái, nàng thường nghĩ Ly Úc với Agne nên lấy nhau. Vì họ vốn sống cùng nhau, Ly Úc với Agne làm bạn với nhau thú vị hơn nhiều. Họ là đôi bạn nghề, ngang vai bằng vế, và đi tới đi lui suốt dọc bờ sông 1000 dặm, đến nơi nào mía đã chín kêu gọi họ, và rõ ràng họ không thấy có gì thú vị hơn công việc. Những lần Ly Úc rút cuộc vẫn về thăm vợ, anh không nghĩ gì đến chuyện gần gũi cả. Ngồi 1-2 giờ, chuyện trò huyên thuyên với Ludwig và Anna, rồi cùng Maggie đi dạo chơi, thân mật hôn nàng lúc chia tay, và lại biến mất tăm. Tất cả thời gian rảnh rỗi, Ludwig, Anna và Maggie dùng vào việc đọc sách. Tủ sách ở Himmenhof thật là phong phú, không phải như mấy cái giá sách ở Rogeda. Nó cung cấp những hiểu biết các loại nhiều hơn gấp bội, trong đó có cả những điều bất nhã và Maggie thâu lượm được nhiều qua sách. Một ngày chủ nhật tháng 6 năm 1936, Ly Úc đến cùng với Agne. Cả hai đều rất hài lòng về mình. Họ giải thích họ muốn làm một việc rất đặc biệt để chiều chuộng Maggie, mời nàng đi dự Cilider. Hầu như ở khắp nước Úc đều có những người di dân đủ hạng thuộc các bộ tộc khác nhau ở rải rác trong nước và đã trở thành người Úc thực thụ. Còn ở Bắc Vin Cilender này, những người xuất thân từ các nước khác nhau bám chặt lấy tập quán và truyền thống dân tộc. Ở đây nhiều nhất là người Trung Quốc, người Ý, người Đức, người Scotland và người Ireland. Khi định tổ chức Cilider, tất cả mọi người Scotland không trừ một ai đều vượt nhiều dặm đường tụ hội với nhau. Maggie ngạc nhiên, Ly Úc và Agne xuất hiện trong những bộ váy Scotland và trang phục như vậy. Maggie nghĩ khi nàng đã trấn tĩnh và lấy lại được hơi, họ nom thực là lộng lẫy. Đối với một người có dáng vẻ dũng cảm, không thể nghĩ ra bộ y phục nào hùng dũng hơn. Cái váy hài hòa tuyệt vời với bước đi rộng đều đặn, những nếp gấp phấp phới ở phía sau. Phần phía trước không lay động, cái túi xách tay bằng da, mặt lông ra ngoài, che eo lưng, gấu váy đến giữa đầu gối che phủ đôi chân chắc nịch cân đối, bó căng trong cái quần nịt bằng vải kẻ ô vuông chéo xiên, chân đi giày có khóa cài. Nóng nực như thế này, không thể mang khăn choàng len và áo vét được. Agne và Lễ Úc đành chỉ mặc áo sơ mi trắng, mở phanh đến giữa ngực, tay áo sắn cao hơn khuỷu. Cilider là cái gì vậy? Maggie hỏi khi họ lên đường. Đấy là một từ Gaen, có nghĩa là cuộc tụ hội, tối vui có khiêu vũ. Tại sao các anh mặc váy? Đến Cilider không thể khác được, mà chúng tôi bao giờ cũng được mời tới, bất kể ngày hội ở đâu, từ Brisbane đến Caithness. Thế ư? Phải. Chắc là các anh thường đi dự những cuộc hội hè như vậy, không thì tôi không thể tưởng tượng được làm sao Ly Úc lại bỏ tiền ra sắm bộ trang phục như vậy. Phải không, Agne? Con người ta cũng cần phải nghỉ ngơi chút ít. Ly Úc đáp, không phải không có vẻ khiêu khích. Cilider được cử hành trong một nhà kho đổ nát ở giữa một lũng thấp lầy lội, xông lên mùi thối rữa, mọc đầy cây đước, chạy dài dọc bờ sông đang lâu. Ôi chào các thứ mùi mẽ ở những vùng này. Mickey nghĩ một cách tuyệt vọng, nhăn mặt vì cái hỗn hợp không thể tả được này. Đã nồng nặc mùi nước mật đen, mùi hơi ẩm, mùi nhà tiêu, lại còn cả mùi đầm lầy có cây đước nữa. Tất cả các thứ mùi thối rữa, bốc hơi, hòa nhập là một. Đàn ông đến dự Cylinder ai nấy đều mặc y phục dân tộc. Maggie cùng với hai người vào nhà kho. Nàng nhìn quanh và hiểu rằng con công cái phải cảm thấy nó soảng xĩnh biết bao trước những màu sắc huy hoàng lóa mắt của con công đực. Đàn ông làm lu mờ hẳn phụ nữ. Phụ nữ cứ mỗi giờ dường như càng trở nên thiếu màu sắc và ít đáng chú ý hơn. Ở một đầu nhà kho có hai nhạc công đứng trên cái bục ọp ẹp. Họ mặc như nhau và đặc biệt sặc sỡ. Đường kẻ ô vuông nhiều màu trên nền xanh và đều nhịp thổi kèn, Volinka. Một điệu vui nhộn cho điệu múa vòng tròn Rila, tóc họ màu hung nhạt chởm ngược lên. Mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt đỏ gay. Một số cặp nhảy đôi nhưng ồn ào náo nhiệt nhất là ở chỗ có những người đàn ông phân phát những chiếc cốc cho người xung quanh, chắc là những cốc whisky Scotland. Maggie chưa kịp định thần thì nàng và mấy người phụ nữ bị dồn vào một góc và nàng thích thú ở lại đây, mê mải nhìn sự việc đang diễn ra. Không một người phụ nữ nào mang y phục bằng vải kẻ ô có màu của bộ tộc, vì phụ nữ Scotland không mặc váy gấp nếp, chỉ mang khăn choàng. Mà nóng nực thế này không thể tưởng tượng được chuyện quàng lên vai một mảnh vải to dày và nặng. Vì thế phụ nữ mặc những bộ áo váy vải hoa tầm thường hết sức mờ nhạt và thảm hại bên cạnh y phục dân tộc lộng lẫy của đàn ông. Đàn ông, người thì mặc y phục đỏ rực như lửa xen lẫn màu trắng, màu của bộ tộc Mark Lauder ở Lewis. Có cả những người mặc y phục màu da trời kẻ ô đỏ, bộ tộc Skene. Có cả những kẻ ô nhiều màu rực rỡ của bộ tộc Ogilvy và cả đường kẻ ô đỏ đen xám tuyệt đẹp của bộ tộc MacPherson. Liễu mặc y phục màu của bộ tộc MacNin, Acne thì mang màu của người Jaubin, Senenek đẹp xiết bao. Rành rành là ở đây người ta đã biết rõ và yêu mến Liễu và Acne. Họ vẫn thường xuyên đến đây không có nàng ư. Cái gì xui khiến họ hôm nay cho nàng đi theo? Maggie thở dài dựa vào tường. Những phụ nữ khác tò mò chăm chú nhìn nàng. Chiếc nhẫn cưới được chú ý đặc biệt. Rõ ràng là tất cả bọn họ đều thán phục Liễu và Acne. Rành rành là tất cả bọn họ đều ghen tị với nàng. Họ sẽ nói gì nếu ta bảo với họ rằng người đàn ông cao to tắc sẫm kia là chồng tôi? Trong 8 tháng gần đây chỉ về thăm tôi đúng có 2 lần. Và khi về thăm thậm chí không lần nào có ý định nằm chung giường với tôi. Không. Các người hãy nhìn cặp công tử đầy tự mãn kia. Họ hoàn toàn không phải là người vùng mía và không phải người Scotland. Chẳng qua họ diễn tấn hài kịch vì họ biết họ choáng lộn như thế nào trong bộ váy của họ và họ rất thích mọi người đổ dồn mắt vào họ. Cả hai người đàn ông ấy đều là đồ bịp bợm. Những kẻ tự say mê bản thân đến mức chẳng cần đến tình yêu của ai nữa. Đến nửa đêm thì tất cả phụ nữ không trừ một ai phải làm nhiệm vụ chống đổ tường. Những người thổi kèn Volinka dán hết sức thổi điệu Kaberfeder và bắt đầu cuộc vũ thực sự. Sau này, suốt cả đời, hễ nghe thấy tiếng kèm Volinka là Maggie tưởng tượng thấy mình trở lại căn nhà kho ấy, vung vẩy chiếc váy kẻ ô vuông, thế là đủ rồi. Như trong chiêm bao, những âm thanh và màu sắc hòa vào nhau trong sự hài hòa thống nhất, sức sống sinh động, tính mau lẹ ảo ạt và sức mạnh. Tất cả những cái đó có sức xuyên suốt như bùa chài không thể xóa nhòa được, lưu lại vĩnh viễn trong trí nhớ. Những thanh gươm đặt chéo nhau trên sàn và hai người mang y phục màu của bộ tộc Mark Donander ở Slit giơ cao hai tay trên đầu, rung rung bàn tay như những người vũ ba lê, vẻ nghiêm nghị như thể số phận địch đoạt rằng rút cuộc họ sẽ phải đâm thọc mũi gươm nhọn vào ngực. Hai người ấy bắt đầu quay tròn lướt đi lượn lờ giữa những lưỡi gươm. Rồi át cả làn điệu cao run rẩy của kèn Volinka, một tiếng gào to xé tai vút lên, một giai điệu mới ngân vang. Hãy bảo vệ xứ sở, hỡi người Scotland. Vũ khí dồn thành từng đống và tất cả đàn ông có mặt tại đây lao vào cuộc múa vòng tròn, lúc thì quàng tay nhau, lúc thì rời ra, chỉ thấy những chiếc váy kẻ ô vuông sặc sỡ bay phấp phới. Rin, Strathspey, Fling, những điệu vũ Scotland mãnh liệt, ào ào thay thế nhau. Tiếng dậm chân trên sàn ván vang dội dưới những rìa mái, những khóa giày lấp lóa. Và mỗi lần bắt đầu một điệu vũ mới lại có một người ngửa đầu lên, bật ra một tiếng gào cũng ngân dài, trầm bổng như thế. Và đáp lại người đó là một tiếng gọi hân hoan của cả chục giọng. Còn phụ nữ bị bỏ quên, đứng nhìn. Mọi việc chấm dứt lúc gần sáng khoảng 4 giờ. Bên ngoài, thay cho cái tươi mới giá rét của Blair Atoll hay Sky, chờ đón họ là cái đờ đẫn uể oải của đêm nhiệt đới. Vầng trăng to tướng, nặng nề lười biếng lê mình trên bầu trời hoang vắng lấp lánh và mọi vật tỏa ra mùi đước thum thùm. Nhưng khi Agnes đưa họ ra về bằng chiếc xe Ford, già lão, thở hì hụi, thì cuối cùng Maggie nghe thấy điệu hát nghẹn ngào thê thiết của bài Những bông hoa rừng quê nhà. Bài ca kêu gọi rời khỏi hội vui trở về nhà. Về nhà, nhưng nó ở đâu ngôi nhà ấy? Thế nào, em có thích không? Lý Úc hỏi. Sẽ thích hơn nếu như em khiêu vũ nhiều hơn, Maggie nói. Sao? Chồng si leader à? Thôi đi, Matt. Theo lệ ở đây chỉ có đàn ông khiêu vũ. Hãy cảm ơn chúng tôi đã cho phụ nữ cũng được nhảy chút ít. Em có cảm giác rằng trên đời có nhiều việc chỉ dành riêng cho đàn ông, đặc biệt nếu cái đó vui vẻ và đem lại khoái lạc. Ồ, xin lỗi. Lý Úc đáp một cách khô khan. Anh nghĩ rằng em có thích thú khi được giải trí chút ít, vì thế anh mới đưa em đến đây. Anh có thể không đưa em đi cũng được. Nếu như em không biết quý trọng điều đó thì anh sẽ không đưa em theo nữa. Dù sao thì chắc là anh cũng không có ý định đưa em đi đâu nữa, Maggie nói. Anh chẳng cần gì phải để cho em bước vào đời anh. Trong mấy giờ qua em đã nhận ra nhiều điều, song em nghĩ rằng đấy không phải là cái mà anh muốn dạy em. Bây giờ em không còn dễ bị gạt lắm đâu, Lý Úc ạ. Nhưng nói thực tình, em chán ghét cái đó, cả anh, cả cuộc đời hiện nay của em, tất cả. Anh phẫn nộ xịt nàng. Maggie, không phải chỉ có chúng ta với nhau ở đây. Thế thì anh hãy về thăm em một mình. Maggie đáp một cách gay gắt. Anh có bao giờ ở lại một mình với em đâu? Có thì cũng chỉ chốc lát mà thôi. Agnes cho xe dừng lại dưới chân đồi Himenhock, mỉm cười thông cảm với Lý Úc. Đi đi, anh bạn, tiễn cô ấy lên đồi, mình sẽ chờ ở đây, chẳng việc gì phải vội vàng. Em nói nghiêm chỉnh đấy, Lý Úc. Maggie nói khi họ vừa ra đủ xa để Agnes không thể nghe thấy. Mọi sự kiên nhẫn đều sắp cạn, anh hiểu chứ? Em biết em đã hứa làm người vợ hiền, nhưng chính anh đã hứa yêu và chăm sóc em. Té ra cả hai chúng ta đều nói dối. Em muốn trở về nhà, về Trogeda. Thế thì 2.000 bảng mỗi năm của cô nàng sẽ không nhập vào tài khoản nhà băng của ta nữa, Lý Úc nghĩ. Em nói gì thế, Mac? Anh nói với giọng bất lực. Em thân yêu, đây không phải là mãi mãi, anh nói thực đấy. Mùa hè năm nay anh sẽ đưa em đi Sydney, xin hứa lời hứa của Onin. Ở nhà bà dì của Agnes sẽ thu xếp được một căn hộ nhỏ. Anh và em có thể sống ở đó suốt 3 tháng. Chúng ta sẽ sử dụng thời giờ thật tuyệt vời. Hãy chịu khó chờ ít lâu nữa. Anh chặt mía thêm 1 năm nữa, sau đó ta sẽ mua đất và sống ở nhà riêng của ta, được chứ? Ánh trăng chiếu xuống mặt anh, hình như anh thành thực buồn phiền, lo lắng, đầy ân hận. Nom anh giống Ralph de Bricassa quá. Maggie đã nguôi giận, nàng vẫn muốn có con với anh. Tốt thôi, nàng nói, 1 năm nữa. Nhưng anh nhớ lời đấy nhé, Lý Úc, anh đã hứa đưa em đi Sydney, đừng quên đấy.